Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 741, đánh giết mắt xanh zombie. Chương 749, đánh giết mắt xanh zombie. Mắt xanh zombie thực lực rất mạnh. Trong lúc nhất thời vậy mà chặn đoạn thu ba người liên hợp công kích. Tại nhỏ hẹp trong thương trường khẳng định không phải đoạn thu mấy người đối thủ. Cho nên toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm trực tiếp đánh vỡ pha lê nhảy ra ngoài. Đoạn thu cùng tử thấy thế cũng theo sát lấy liền xông ra ngoài. Cách xa mặt đất cũng không phải là rất cao. Cửa hàng tại trung tâm thương mại lầu 3, liền xem như không cần kim loại vũ rực mấy người cũng có thể an toàn rơi xuống đất. Trên không trung đoạn thu trực tiếp vung tay liền vung ra một đạo đại kiếm khí công kích qua. Còn bên cạnh tử cũng phi thường phối hợp, phóng xuất ra một đạo so đại kiếm khí nhanh hơn đen nhánh kiếm khí. Hai đạo kiếm khí trực tiếp trúng đích vừa mới rơi xuống đất mắt xanh zombie. Mắt xanh zombie lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Đoạn thu cùng tử độ rất nhanh, nhảy đi xuống sau mấy giây liền đem chung quanh phổ thông zombie giải quyết. Sau đó lại liên thủ hướng phía mắt xanh zombie phóng đi. Tiểu Mỹ theo sát phía sau, nàng nhìn chung quanh phổ thông zombie đều chú ý tới, trực tiếp triệu hồi ra ma pháp cầu bắt đầu thanh lý. Mà Emily thì di động đến bên cạnh cửa sổ, ma pháp của nàng đã chuẩn tốt, cho nên đối đoạn thu cùng tử hô, mau tránh ra, tử cùng đoạn thu thấy thế lập tức thêm lui lại, chỉ gặp Emily hóa thành lam sắc hỏa cầu hướng phía mắt xanh zombie đập tới. Mà mắt xanh zombie cũng biết trốn không thoát, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ chống cự, hai loại hỏa diễm đụng vào nhau lập tức sinh bạo tạc. Lần này đoạn thu rốt cuộc biết ban đêm tiếng nổ là thế nào làm ra. Đoạn thu chống lên ma pháp thuẫn ngăn tại từ trước mặt. Tiểu Mỹ cũng mở ra hộ thuẫn ngăn cản dư âm nổ mạnh. Hỏa diễm qua đi, Emily ngọn lửa trên người dập tắt. Mà cách đó không xa mắt xanh zombie thì ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Không biết là chết vẫn là không chết, rất nhanh đám người liền biết, mắt xanh zombie còn chưa chết vong. Nằm dưới đất mắt xanh zombie toàn thân lại bốc cháy lên lửa cháy hưng hực. Không đợi mắt xanh zombie khôi phục, đoạn thu trực tiếp chính là một đạo băng phong chém tới. Emily cũng hướng phía mắt xanh zombie thả ra hai cái lam diễm hỏa cầu. Băng phong chảm suy yếu mắt xanh zombie ngọn lửa trên người. Hai cái lam diễm hỏa cầu trực tiếp liền đập vào mắt xanh zombie trên thân. Lại là hai lần cỡ nhỏ bạo tạc, bất quá bạo tạc chỉ là để mắt xanh zombie lui về phía sau mấy bước. Cũng không có đả thương được hắn. Giống, mắt xanh zombie bị liên tiếp công kích đánh trực tiếp vào. Trên thân sắp dập tắt hỏa diễm lập tức bốc cháy lên. Hắn trực tiếp liền phóng tới cách mình gần nhất Emily, bất quá Emily đã sớm chuẩn bị, vung tay lên liền rời đi nguyên địa, đồng thời không trung tạo thành một cái lam sắc hỏa cầu nhanh chóng hạ lạc. Mắt xanh zombie xông tới thời điểm vừa vặn bị lam sắc hỏa cầu trúng đích. Ngay sau đó lại là một tiếng bạo tạc xuất hiện, không trung điều khiển nhiều chức năng chiến cơ huyễn liên lập tức thông chi mấy người. Bởi vì liên tiếp bạo tạc, phụ cận tạo thành tiểu quy mô thi chiếu, nếu như không nhanh chóng giải quyết mắt xanh zombie, như vậy thì sẽ bị thi chiếu cho vây quanh. Minh Bạch đoạn thu nói xong cầm trong tay ngưng huyết trường kiếm liền xông tới. Kim loại vũ rực cùng kiếm trận đồng thời xuất hiện, từng thanh sắc bén trường kiếm bị đoạn thu triệu hoán đi ra. Mọi người phối hợp ta. Đoạn thu hô, 10 giây sau kiếm trận bị hoàn toàn kêu gọi ra, đoạn thu trực tiếp khống chế kiếm trận bao phủ mắt xanh zombie. Tại kiếm trận ngoại vi đám người lập tức sử dụng công kích từ xa bắt đầu phụ trợ. Kiếm trận xuất hiện để mắt xanh zombie cảm nhận được nguy cơ. Bởi vì loại công kích này đến từ mặt chữ bát phương. Hắn cần toàn phương vị phòng ngự mới được, mắt xanh zombie còn không có phản ứng tới. Tiểu Mỹ liền thả ra không gian thương, không gian chi lực hình thành cây lao lập tức liền đem mắt xanh zombie cho xuyên thủng. tại mắt xanh zombie còn không có khôi phục như cũ thời điểm đoạn thu thả ra liên tiếp thuộc tính. Kiếm khí, cơ hồ đều là băng thuộc tính. Những này kiếm khí đánh trúng tại mắt xanh zombie hộ thể hỏa diễm bên trên biến mất không thấy gì. Nữa, thật to suy yếu mắt xanh zombie thể lực. Nhìn rất thanh thuần văn tĩnh Emily lúc này lộ ra phi thường bạo lực. Nàng một tay giơ một cái còn tại tích xúc năng lượng lam sắc đại hỏa cầu. Hỏa cầu đã có rộng hơn 1 mét, đám người có thể tùy tiện cảm nhận được hỏa cầu bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Mắt xanh zombie muốn ngăn cản Emily phóng thích, nhưng là hắn bị kiếm trận cho khốn trụ, trong lúc nhất thời không tránh thoát được. Cứ như vậy Emily hỏa cầu trong tay càng lúc càng lớn. Cuối cùng tạo thành một cái hơn 3 mét rộng lam sắc xoay tròn hỏa cầu. Cái này hỏa cầu năng lượng ẩn chứa so đơn thể cao cấp ma pháp còn muốn to lớn. Nếu như trực tiếp trúng đích mắt xanh zombie đoán chừng không chết cũng muốn trọng thương. Ta nhanh không khống chế nổi, Emily nhìn về phía đoạn thu hô. Đoạn thu nghe xong khống chế kiếm trận triệt thoái phía sau. Bên cạnh tiểu Mỹ phóng thích không gian giam cầm, Emily nắm lấy cơ hội trực tiếp ném tới. Đây là nàng lần thứ nhất xúc tích khổng lồ như vậy hỏa cầu. Uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu nàng cũng không biết. Không, mắt xanh zombie cứ như vậy trơ mắt nhìn hỏa cầu tới. Không có bất kỳ biện pháp nào. Emily đứng cách mắt xanh zombie mười mấy thước địa phương, khoảng cách này phi thường dễ dàng ngộ thương mình, mà nàng lại đem có nhiều năng lượng toàn bộ dùng để tích xúc năng lượng hỏa cầu. Trong lúc nhất thời vậy mà không có cách nào phòng ngự. Đoạn thu thấy thế đầu tiên là cho bên cạnh tử thả ra 2 tầng hộ thuẫn. Ngay sau đó một cái thoáng hiện liền đến Emily bên người. Emily còn không có phản ứng tới liền bị đoạn thu bổ nhào vào trên mặt đất. Về sau to lớn bạo tạc xuất hiện, lam sắc hỏa diễm tạo thành một cái cao hơn 30 mét mây hình nấm. Chung quanh một mảnh hỗn độn, tựa hồ bạo tạc bên trong có mắt xanh zombie kêu thảm. Bất quá không có người để ý, bởi vì thái thương tốt, cho nên đoạn thu ma pháp thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn. Còn tốt che lại Emily. Không phải trước đó bạo tạc đoán chừng sẽ lan đến gần chính nàng. Ngươi không sao chứ, đoạn thu cảm thấy phía sau một cỗ kịch liệt đau nhức. Bất quá rất nhanh nhẫn nại xuống tới nhìn xem dưới thân Emily nói. Emily lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, nàng cũng không nghĩ tới mình phóng thích hỏa cầu uy lực khổng lồ như vậy. Tranh thủ thời gian lắc đầu biểu thị không có việc gì. Mắt xanh zombie còn chưa có chết, lúc này không trung Huyễn Liên nói, nàng từ trên cao có thể nhẹ nhõm nhìn thấy tình huống phía dưới. Đoạn thu nghe xong lập tức đứng dậy, rút ra ngưng huyết trường kiếm liền vọt tới, quả nhiên mắt xanh zombie còn không có triệt để tử vong. Bất quá bộ dáng lại phi thường thê thảm, một đầu cánh tay bị tạc đoạn mất, vết thương chằng chịt miệng. Mắt xanh zombie trên thân một hồi toát ra ngọn lửa màu xanh lam một hồi toát ra màu đỏ hỏa diễm. Tựa hồ đang khôi phục, kết thúc đi, đoạn thu gặp sau một kiếm quá khứ chém đứt mắt xanh zombie đầu lâu. Chung quanh 3 người rất nhanh liền chạy tới, Emily nhìn thấy đoạn thu sau lưng có một khối mũi khoan kim loại đến đoạn thu phía sau lưng. Lập tức giữ chặt đoạn thu nói. Đừng nhúc nhích, người phía sau lưng có tổn thương. Nghe được Emily sau từ cùng tiểu Mỹ mới phát hiện, đoạn thu phía sau lưng bị một mảnh nhỏ mũi khoan kim loại mặc vào. Màu trắng quần áo trong nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Không có việc gì, đem kim loại rút ra. Đoạn thu nói, Emily nghe xong sững sờ. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới đoạn thu có thể như vậy nói. Bất quá tử nghe xong chăm chú điểm một cái nói. Rút ra liền tốt, hết chương.